từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 775, viễn cổ bản đồ manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần ở Ngô Bang Thành ở thêm 2 ngày này, phóng khách không ngừng, sáng sớm hôm sau, trước cửa phóng khách đã xếp thành hàng dài. Lục Thần là thực sự không chịu nổi, biết không nhận biết đều qua đây với hắn trò chuyện, hắn thực sự không có gì hay trò chuyện à, vì vậy thừa dịp không ai phát hiện, trực tiếp từ cửa sổ chạy trốn thật vất vả trốn ngoại ô một chỗ vườn rau bên cạnh. Lục Thần phát hiện lại có thể có người ở chỗ này chờ hắn. Giáng Trần, Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc. Giáng Trần mỉm cười, yên tâm đi, chỉ có một mình ta tới chỉ là phải nói cho ngươi một câu nói. Lục Thần khẽ nhíu mày, nghe, vô danh, lần sau gặp lại ta thời điểm chúng ta sợ rằng là địch không phải bạn, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không lại chịu thua, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lục Thần nhíu mày, người này là thế nào, đột nhiên trở nên thần bí hề hề. Còn có, hắn làm sao biết chính mình biết chạy đến nơi này, mình chọn đường hoàn toàn là ngẫu nhiên, trước kia cũng chưa từng tới nơi đây, chẳng lẽ tiểu tử này có thể biết trước? Bất quá có một chút Lục Thần không phải không thừa nhận, lần này lại nhìn thấy Giáng Trần, đối phương cho cảm giác của mình cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Lục Thần mỉm cười, ta mặc dù không hy vọng chúng ta thành địch nhân, thế nhưng nếu có một ngày như vậy, người yên tâm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giáng Trần cúi đầu, mỉm cười, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở xa xa, ở bên ngoài né cả ngày, rốt cục chờ đến Tuyên Trấn khi thực hiện lời hứa. Tuyên Trấn đem còn thừa lại 1-2 nghìn điểm cụ hiện quyền giao cho Lục Thần trên tay, hắn nhìn Lục Thần ánh mắt có chút cổ quái. Vô danh, ngươi sau đó phải đi đâu? Lục Thần lắc đầu, ta cũng không biết. Tuyên Trấn hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, ngươi biết thần dụ giả sao? Ngươi tin tưởng bọn họ dự ngôn sao, quảng cáo? Lục Thần đương nhiên biết, phía trước còn giống như dây một cái thần dụ giả kia mà. Cũng không biết Tuyên Thành Chủ tại sao phải hỏi vấn đề như vậy, Lục Thần không hề nghĩ ngợi. Không tin, không tin, thần dụ giả dự ngôn nhưng là rất chính xác. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Ta có người bằng hữu nói cho ta biết, người quý báu nhất quyền lợi chính là tuyển trạch đường của ta, người khác quyết định không được. Tuyên Trấn trong chốc lát có chút ngẩn ngơ, người này còn không biết mình vận mệnh ở Lạt Ma trong dự ngôn đã định cách a, chỉ là, một cái không tin vận mạng người, có thể hay không nghịch thiên cải mệnh. Tuyên Trấn hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời, vừa cười vừa nói. Thực sự rất chờ mong lần này va chạm a, cái gì va chạm? Tuyên Trấn lắc đầu, không có gì, vô danh, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đa tạ, nhìn Lục Thần đi xa bối ảnh, Tuyên Trấn thở dài một hơi. Thiên hạ đại loạn, loạn thế bên trong, cường giả va chạm nên cỡ nào đặc sắc mà ngươi cùng vận mệnh tranh, kết quả lại sẽ là như thế nào? Ngươi cùng hắn trong lúc đó, đến tột cùng ai có thể nghịch thiên cải mệnh? Hy vọng ta có cơ hội sống chứng kiến đây hết thảy kết cục. Lục Thần thêm điểm là, 5.000 thêm đến linh lực, đạt được 3.000 không linh lực trước đem tu tiên đẳng cấp thăng cấp đến 5 sao dã tô sư, mặt khác 7.000 hối đoái thành 2.100 không điểm 3 chiều thuộc tính, đem 3 chiều bình quân ở 3-4.000 điểm. Thêm điểm rất nhanh thì hoàn thành, sau đó hắn liền ra khỏi thành hướng bắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, lại nhớ tới núi hoang rừng hoang. Quả nhiên là dã tô sư a, lần này Lục Thần học thông minh, trực tiếp mở quá thoi chạy đi. Ngũ trọng thiên chính là một hoàn chỉnh tinh cầu, một cái tinh cầu chỉ có 7 quốc gia, có thể tưởng tượng được một quốc gia phạm vi bao lớn. Chạy một ngày đường, Lục Thần phán đoán chính mình chắc là ra khỏi Thánh Sơn khu vực. Buổi tối chiếu theo lệ cũ, ở trong rừng bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi câu cá, những người khác chuẩn bị cơm tối, hoặc là đi chu vi tìm xem thảo dược gì gì đó. Thừa dịp câu cá võ thuật, Lục Thần mở ra thất quốc bản đồ kiểm tra. Đồng bộ cá nhân bản đồ không cách nào phân biệt khối đã phát sinh chết đi, không cách nào đối ứng đồng bộ. À, Lục Thần kinh hô một tiếng, kém chút mắc câu ngư đều bị hắn hù cháy. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cương nhiên không thể cùng bước cá nhân bản đồ. Khối di chuyển vị trí, không phải, như vậy bản đồ là lúc nào bản đồ? Lục Thần hỏng mất nói rằng, nếu như khối di chuyển vị trí chẳng phải là nói cái này bản đồ vô dụng. Lần nữa nếm thử, hệ thống vẫn như cũ xuất hiện giống nhau nêu lên. Nói chung, cá nhân bản đồ cũng không cách nào đồng bộ. Ta đi, lão yên a lão yên, các ngươi Thánh Sơn Thiên Trì là niên đại nào môn phái, bản đồ cổ xưa như vậy. Lục Thần nhịn không được nhổ nước bọt. Oán trách nửa ngày, Lục Thần thực sự không có biện pháp, vẫn là chịu dưới tính tình kiểm tra bản đồ. Phóng đại đông nhạc nước bản đồ, lại thả đại thánh vùng núi khu vực. Trong bản đồ không có Ngô Bang quốc cũng không có Thiên Trì vị trí, nhưng có Thánh Sơn. Đối chiếu mình đã thăm dò quả bản đồ, Lục Thần phán đoán trên bản đồ Thánh Sơn đại thể vị trí là không có sai. Cho nên, cái này bản đồ cũng không phải hoàn toàn không thể nhìn. Khối vận động tuy đưa tới không thể cùng bước cá nhân bản đồ thế nhưng đại bản khối vận động phía sau, kết cấu bên trong có thể là hoàn hảo, xem bản đồ thời điểm ta có thể chỉ nhìn cục bộ ở đồng nhất khối khối bên trong chủ yếu tọa độ hẳn là còn có thể dùng. Bất kể nói thế nào chỉ ít so với chính mình nhắm mắt lại đi giỏi hơn nhiều. Không tính là một chút tác dụng không có. Lục Thần gật đầu, hơi có chút thoải mái. Trên bản đồ không có biểu hiện thế lực, điểm này có thể lý giải thế nhưng Ngô Bang thành lớn như vậy thành thị cũng không có biểu hiện thì không nên. Chẳng lẽ nói, ở cái này tấm bản đồ hội chế thành phía trước là không có có Ngô Bang thành. Lục Thần nghĩ tới loại khả năng này. Quảng cáo, Lục Thần tìm được rồi Ngô Bang thành đại khái vị trí ở nơi nào là một mảnh đáy bồn cùng bây giờ địa hình hoàn toàn không cách nào đối ứng. Mới nhắc tới một tia hy vọng Lục Thần nhất thời lại. Địa sắc biến hóa, A Tây A, không có cách nào khác nhìn. Giữa lúc Lục Thần dự định buông tha thời điểm, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì. Không đúng, ta muốn tìm Linh Nguyên, mà ngũ đại Linh Nguyên chắc là có lẽ là trước đây liền tồn tại, như vậy cái này tấm lão bản đồ nói không chừng vừa vặn có thể giúp được ta đây. Nghĩ tới đây, Lục Thần không khỏi giật mình, vội vàng kiểm tra Thánh Sơn vị trí. Thánh Sơn nơi đó không có biểu hiện thiên trì, nói cách khác lúc đó cũng không có hình thành thiên trì hồ, mà thiên trì nhưng thật ra là một tòa hỏa sơn hồ, làm linh khí hồi phục thời điểm thiên trì thủy hầu như toàn bộ phun trào mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đó Thánh Sơn vẫn còn đang không ngừng tuôn ra linh khí cho nên không có hình thành thiên trì. Lục Thần hai mắt trợn tròn, cái này tấm không thể cùng bước bản đồ chính là hắn cần. Cái kia chỗ tiếp theo Linh Nguyên ở đâu? Lục Thần rất nhanh ở trên bản đồ tìm kiếm, đáng tiếc trên bản đồ tiêu chú Thánh Sơn, lại không có nói Thánh Sơn có Linh Nguyên. Có hơi phiền toái a, Lục Thần suy nghĩ một chút. Đúng rồi, trên bản đồ biểu hiện phương Bắc có một thành phố, nếu như vào lúc đó thì có tòa thành thị này, có thể từ đó tìm được một ít manh mối. Ở Lục Thần nghiên cứu bản đồ thời điểm, Lục Thần còn phát hiện một nơi kỳ quái. Trên bản đồ có một ít kỳ quái điểm đỏ, dù cho xung quanh khu vực đã mơ hồ thế nhưng điểm đỏ vị trí mơ hồ còn có thể nhìn ra. Liền Linh Nguyên cũng không đặc biệt đánh dấu, như vậy nơi đây đặc biệt đánh dấu điểm đỏ chắc là cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Lục Thần cao mày, không sẽ là thần ma bộ kiện, hoặc là thần ma cự biến quyền hạ A, hồi lâu, Lục Thần cũng vô pháp từ trên bản đồ tìm được còn lại manh mối, hắn cẩn thận thu hồi bản đồ. Ngũ trọng thiên ẩn núp bí mật nhiều lắm a, vẫn là từng bước đến đây đi trước vương dưới thành nhìn. Cách chương.